Chương 263, vô tình vs mì tạ dạ xì ảng cổ, thượng. Nàng cũng tới rồi hả? Vô tình nhìn thoáng qua mái tóc màu tím, dung mạo tú lệ trong trẻo lạnh lùng của Suzu gạ ảo. Nàng lúc này buông ạ bù trang phục, thay một cái thân ngắn gọn trang phục chiến đấu, cùng phía trước gạ bù trang phục hoàn toàn là hai thái cực. Nhận thấy được vô tình ánh mắt, Suzu gạ ảo cũng nhìn lại, hai mắt lóe ra nồng nặc chiến ý. Hiện nhiên nàng lúc này đây dự định cùng vô tình lần nữa phân thắng bại. Vô tình đọc hiểu nàng ánh mắt không khỏi khoe miệng khẽ nhếch, thầm nghĩ có ý tứ A Usuzu gà ảo muốn cùng hắn ở phân thắng bại, khả năng duy nhất chính là nàng đạt được một cái chuôi sẽ không dễ dàng bị huyết lục đao chặt đứt vũ khí, nghĩ đến phía trước chính mình nói cho hắn biết sẽ đem đồ lục chi nhận phóng tới kho binh khí bên. Trong, có thể dùng công tích hối đoái, xem ra nàng hẳn là hối đoái đồ lục chi nhận. Kỳ bạ. Cái kia không phải của ngươi mẫu thân sao? Hỉ ủ gạ hi nạ tạ phát hiện 10 người này bên trong lại có ỷ nụ rủ cả ga mẫu thân ở. Những người khác nghe hỉ nạ tạ lời nói cũng nhìn sang. Ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ đám người còn là lần đầu tiên nhìn thấy ỷ nụ rủ cả ga hiện nay. Tâm lý dồn dập muốn đạo quả nhưng là một đôi mẹ con, quá tương tự. Lại nhìn về phía ngồi ở ỷ nụ rủ cả ga bên người ỷ nụ rủ cả hà nạ, làm sao đều là cái nữ, tỷ đệ. Nhưng là kém xa như vậy đây, so với ý nụ rủ cả sùng cùng ý nụ rủ cả ga, ý nụ rủ cả hạ nạ rõ ràng xinh đẹp xuất sắc rất nhiều, thoạt nhìn tràn ngập nữ nhân nhu tính đẹp. Nhất trẻ tuổi quả nhiên là vô tình. Hạ dù nổ xạ cụ già nói rằng, rất bình thường a, coi như là nhân tài xuất hiện lớp lớp chiến tranh niên đại, 12 tuổi tham gia thượng nhận thi cũng cực kỳ rất thưa thớt, 5 cái ngón tay đều có thể đê mở đi qua. Sì cả mà nói rằng, phía dưới để ta làm tuyên bố thượng nhẫn lao sư đệ nhất quan nội chiến quy tắc cuộc thi, 10 người áp dụng tuyển hình thức tiến hành 2-2 quyết đấu, thu được trận đầu nội chiến thắng lợi người có thể được đi qua đồng thời tấn cấp ải thứ 2 sát hoạch, tại cái gì nhất phương tuyên bố buông tha, đầu hàng phía trước chiến đấu cũng không tính là kết thúc, tài phán có quyền căn cứ tình huống thực tế làm ra thắng bại phán đoán ngưng hẳn trận đấu. Lúc này đây thượng nhẫn thi tài phán không là người khác, đang là Sì Dùn, nàng là Hồ Cạ Bí Thư. Cũng là chữa thương ban đội trưởng, có cái này chi phí ô làm thượng nhận thi tài phán, hơn nữa bản thân là cao minh y lì liệu nì ra, có một cái gì đột phát tình trạng cũng có thể trước tiên cứu trị thương binh, cho nên đối với này cổ nổ hạ cao tầng cũng không có ý kiến. Dù sao có thể tham gia thượng nhận thi người mặc kệ có thể thông qua hay không đều là thôn Sì Dùn, bọn họ cũng không muốn một không cẩn thận chết ở thi nhân số lượng nhiều lắm. Dù sao cái này có thể không phải trung nhận sát hoạch chỉ cần không phải chết hết, cao tầng đều không thế nào không nỡ, nhưng là thượng nhận sát hoạch cho dù chết 1-2, cao tầng đều sẽ không nỡ. Ta có một vấn đề, là không phải 5 người đạt được thắng lợi về sau liền không cần phải nữa lần chiến đấu, trực tiếp tiến hành trận thứ 2 sát hoạch vô tình lần đầu tiên tham gia thượng nhận sát hoạch cũng là nhất trẻ tuổi một cái, cho nên hắn đối với thượng nhận thi sự tình là hiểu rõ ít nhất. Thu được lần đầu tiên trận đấu thắng lợi 5 người là có thể tấn cấp trận thứ 2 sát hoạch không sai, nhưng là chiến đấu vẫn còn là kéo dài nữa, lại 5 người bên trong tiếp tục phân ra tiến hành trận đấu, thẳng đến người thắng sau cùng sinh ra mới thôi, nhưng là bất kể nhất hậu thắng lợi hoặc là thất bại, chỉ cần ở trận đầu trận đấu đạt được thắng lợi 5 người đều có chi phí ô tham gia trận thứ 2 sát hoạch. Sì Dùn giải thích, thì ra là thế, chẳng những là tuyển ra thượng nhẫn, còn tuyển ra mạnh nhất thượng nhẫn. Vô tình gật đầu tỏ ý biết. Còn có người nào nghi vấn Sì Dùn rõ ràng rất thích hợp làm những công việc này, trật tự rõ ràng, giải thích tinh tường, không có lời thừa thải. Không có người ở chỗ này coi như không phải lần đầu tiên tham gia, cũng là niên kỷ vượt lên trước 20 người. Đối với thượng nhận thi sự tình so với vô tình muốn tinh tường rất nhiều, cộng thêm vô tình cũng hỏi ra cốt lõi nhất vấn đề, bọn họ cũng không nghi vấn gì. Như vậy trận đấu người tham gia là Sì Dùn tiếng nói vừa dứt, một cái màn hình lớn tựu ra hiện tại, 10 cái tên không ngừng nhảy lên, cuối cùng định ô ở vô tình cùng Mỹ tạ dạ Sì Ảng Cổ hai cái tên bên trên. Vô tình quyết đấu Mỹ tạ dạ Sì Ảng Cổ trận đầu liền là đứng đầu sao tất cả mọi người mừng rỡ, mặc kệ là cổ nổ hạ nhân còn là làng cắt người đều là như thế, phẫn hận mong đợi nhìn vô tình. Một đoạn thời gian không thấy, người đàn ông này hẳn là trở nên càng mạnh đi. Tệ ạ gì lẩm bẩm nói. Vô tình cố lên hỉ ủ gạ hỉ nạ tạ khó có được lớn tiếng một cái câu, có thể nói tuyệt đại đa số người đều xem trọng vô tình, dù sao thực lực của hắn đã không thể nghi ngờ, xuất đạo tới nay chiến thắng đối thủ đều là cao thủ, hơn nữa hoàn thành nhiệm vụ hầu như đều là cấp độ S, lại là hổ cả đệ tử thân truyền, cho nên mọi người xem tốt hắn là bình thường. Coi như không coi trọng lão nương cũng không cần lớn tiếng như vậy nói ra đi. Mị tạ giả xì ảng cổ rất là khó chịu trừng mắt một cái thính phòng, của nàng tính cách vốn là có điểm thoát tuyến, đỉnh đạc, mặc dù không bằng ủ rù mạ kỳ nạ rủ tổ liếc mắt thiếu gần, nhưng là bình thường tình huống bên dưới đều là thuộc về đỉnh đạc, nét phác thảo hàng ngũ, chỉ có ở thời khắc mấu chốt mới có thể cho thấy bất đồng một mặt. Không nghĩ tới lần trước Trung Nhẫn sát hoạch ta làm ngươi giám khảo lúc này đây lại biến thành chúng ta hai cái tiến hành sát hoạch. Thật là thế sự khó liệu A Mì tạ dạ xỉ ảng cổ nói rằng, bất quá coi như mọi người xem tốt ngươi, ngươi cũng chớ xem thường lao nương, nếu không đến lúc đó chịu thiệt cũng khóc nhẹ. Phải dùng tới khóc nhẹ sao? Vô tình nghe đều có điểm dở khóc dở cười. Hắn cùng Mì tạ dạ xỉ ảng cổ tuy là gặp mặt số lần rất ít, nhưng là bởi vì nàng và rổ hỉ cụ hệ mẻ quan hệ tốt, nói lý ra đều là tỷ muội tương xứng, cho nên Mì tạ dạ xỉ ảng cổ mỗi lần gặp mặt đều cầm vô tình nói đùa. Ai biết Mì tạ dạ xì ảng cổ cười cười. Trận đấu bắt đầu xì dùn nói một tiếng về sau liền lui sang một bên, bất quá hai mắt lại nhìn chằm chằm hai người, nếu có cái gì đột phát tình trạng nàng sẽ trước tiên qua đây cứu trị người bị thương. Bá ở xì dùn tiếng nói vừa dứt, Mì tạ dạ xì ảng cổ trên mặt cái kia đỉnh đạc tiếu dung bỗng nhiên thu, thay một cái phó nghiêm túc trịnh trọng biểu tình, cùng dù hỉ củ hệ nảy lén lút quan hệ rất hảo nàng đương nhiên tin tưởng vô tình cường đại. Cho nên hắn có thể là không dám xem nhẹ vô tình, ngay từ đầu liền bày ra mạnh nhất thực lực. Hất tay một cái, mười mấy cây sủ dị kèn bắn về phía vô tình, đồng thời hai tay kết ấn, kéo dài khoảng cách há mồm phun một cái, hỏa độn. Hào hỏa cầu chi thuật. Thủy độn. Thủy trận bích vô tình đứng tại chỗ bất động một tay kết ấn, một mặt thủy tường ở không có nước địa phương vô căn cứ rút lên, ngăn trở sủ dị kèn cùng hào hỏa cầu chi thuật. Mới có 12 tuổi đi. Cư nhiên ở không có nước địa phương thi triển ra thủy độn thuật không nói, hơn nữa uy lực còn mạnh như vậy. Không ít người thấy như vậy một màn tâm lý nhịn không được cảm thán nói. Cầu thả cầu vột tốt thả nhiều bùng nhiều.